Ngạo khí Hoàng Phi, chương 7, góc truyện audio.com. Một thái giám cũng yêu nước thương dân như vậy. Vũ Tình thật sự cảm động. Ta cũng không hiểu được. Vì sao mỗi lần phát sinh hồng tai các ngươi đều nghĩ đến nào là đắp bờ bá A, phát trần A, mấy cái này căn bản là không thể trừng trị tận gốc. Vậy ngươi có cao kiến gì? Thực dễ dàng nha, không chỉ cần đắp bờ bá. Còn phải đem hồng thủy khai thông dẫn đến chỗ trũng trong sơn cốc. Như vậy có thể giải quyết thủy tai. Cho dù về sau phát sinh nạn hạn hán cũng nhất định có thể giải quyết. Vấn đề này thực rất đơn giản mà. Cái này diệu kế A, hoàng đế sửng sốt một chút. Lập tức tán dương, mấy trăm năm đều không người nào có thể giải quyết nan đề này. Nàng chỉ thuận miệng nói ra lại là một phương pháp tuyệt diệu. Hảo một cái Tiêu Vũ Tình, hảo một cái kỳ nữ tử, chính hiên khó có thể tự kiềm chế bắt được tay Vũ Tình. Nói, cảm ơn ngươi, ngươi giúp trẫm mà không giúp hoàng thượng một cái đại ân. Giúp thiên hạ một cái đại ân, cứu Hằng Châu dân chúng. Nhìn chính hiên còn có xu thế tiếp tục nói. Vũ Tình nhanh chóng cắt ngang, dừng lại, ngươi còn nói thêm nữa không chừng ta lại trở thành đấng cứu thế nha. Đúng vậy, ngươi chính là, nàng thật là do trời ban cho trẫm, ban cho Long Hiên Hoàng Triều. Trẫm nhất định không buông tay, ngươi còn tiếp tục nói nữa sẽ phá hư không khí đó. Đêm đẹp như vậy vẫn là hảo hảo chơi thuyền đi, trẫm mà không để ta làm. Chính hiên thân thủ tiếp nhận mái chèo trong tay Vũ Tình. Hắn sẽ không làm cho nữ nhân đáng yêu của hắn có nửa điểm mệt nhọc. Tùy Phong, hảo săn sóc. Hảo cảm động Nga, Phong Thanh, ngươi lại phát mê gái. Hắn cũng không phải đối với ngươi. Có người còn không thèm cảm kích đâu. Ngươi vì cái gì trước mỗi câu đều phải thêm từ à không vậy? Nàng không thèm đưa cho hắn. Nàng ra đây là để chèo thuyền nha. Thói quen, a, Nga, con có một vấn đề. Ngươi vấn đề thật đúng là nhiều. Hỏi đi, ngươi là thái giám gia. Vì cái gì cũng chưa từng gặp ngươi mặc y phục thái giám. Này bởi vì ta là tiểu thái giám hoàng thượng tối sủng ái. Cho nên hoàng thượng đặc biệt ân chuẩn ta không cần mặc y phục thái giám. Không có biện pháp, đành nói bừa, trẫm còn không muốn nhanh như vậy liền chấm dứt trò chơi này. Nga, vậy ngươi chính là tâm phúc bên người hoàng đế. Ân, muốn hay không ta với hoàng thượng nói tốt vài câu cho ngươi. Nói không chừng, không cần, Vũ Tình hô to, hoàng đế đều là xài lang hổ báo. Lại còn bổ sung nói, ngươi trăm ngàn lần ở trước mặt hoàng đế đừng nhắc tới ta. Biểu tình của nàng nằm ngoài dự kiến của chính hiên, không nghĩ tới nàng đối với hoàng đế kháng cự như vậy. Trẫm làm hoàng đế lại thất bại như vậy, ta còn không có lười như vậy, đưa chèo cho ta, không cần, đây là thuyền của ta. Vũ Tình cầm mái chèo hướng sang một bên, ở trong hoàng cung cái gì tất cả đều là của ta. Đưa ta chính hiên cũng giữ chặt mái chèo bên kia không buông. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế sao? Không cần đoạt kéo sang bên, ta cứ đoạt, ngươi làm khó dễ được ta sao lại kéo trở về. Cứ như vậy hai người kéo qua kéo lại, giữ chặt không buông, BJN không, hai người này trẻ con hóa, GT, cách chương.